Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả: Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, dị biến. Thời gian đi tới Lệ gia gia chủ sinh nhật yến cùng ngày. Từ ly khai Lệ phủ cho tới hôm nay mới thôi. Tần Phấn hiếm thấy hưởng thụ mấy ngày nhàn nhã thời gian. Mấy ngày nay hắn ngoại trừ bồi Lục Vũ luyện quyền bên ngoài, ngay tại trấn Yêu Ti bên trong loại này chủng hoa thảo. Như thế thanh nhàn thái độ xem vương như là hận nghiến răng, mà lại không làm gì tốt. Vậy mà tại bồi dưỡng hoa hoa cỏ cỏ. Chẳng lẽ các người Thượng Kiếm Tông đệ tử trong ngày thường cũng không tu luyện, cả ngày cũng tại làm những chuyện này sao? Nghe tới vương như tiếng chất vấn, Tần Phấn thì một mặt bình tĩnh trả lời đến. Bình thường ta tại trên núi không chỉ có sẽ chủng hoa hoa cỏ thảo, hơn nữa còn chặt chặt gỗ tạo phòng ở, đi săn một chút vật đốt đồ ăn. Tốt ra hỏa chính là không tu luyện đúng không? Cũng là không phải Tần Phấn không tu luyện, là hắn tu luyện cũng không có gì dùng. Cho nên càng nhiều thời gian liền lấy đến đặt ở nghề phụ phía trên. Vương Như nghe xong càng thêm nổi trận lôi đình. Tần Phấn chẳng lẽ không phải lại nói có thiên phú người liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Nghĩ đến cái này Vương Như càng là không phục. Nàng đời này nhanh 20 năm cho tới bây giờ cũng không có phục qua ai. Vương Như dồn hết sức lực khắc khổ tu luyện. Cũng không biết rõ là bởi vì Tần Phấn khiêu khích vẫn là đoạn này thời gian bên trong tích lũy cho nàng mang đến tăng lên không nhỏ. Vương Như thậm chí cảm nhận được mình đã loáng thoáng mò tới trung giai ngưỡng cửa. Tần Phấn cùng Vương Như đứng ở trước cửa, chuẩn bị đến Lệ phủ có mặt sinh nhật yến. Lục Vũ có chút ít lo lắng nhìn xem hai người đi xa. Hắn luôn cảm giác hôm nay sẽ có chuyện gì đó không hay phát sinh. Vương Như trợn trắng mắt nói với Tần Phấn đến. Hôm nay làm sao không cùng ngươi tiểu đồ đệ anh em rồi. Tần Phấn cau mày lát nữa nhìn về phía Vương Như. Cái gì gọi là anh em? Cái này mấy ngày đều là đang dạy hắn trên việc tu luyện sự tình có được hay không? Cũng liền ngươi là như thế này cảm thấy. Vương Như ở trong lòng chửi bậy đến. Nhưng cũng không nói ra miệng tới. Mấy ngày nay bên trong còn tốt tự mình liều mạng tu luyện. Nếu không cũng không biết rõ muốn làm sao khả năng trong trấn Yêu Ti tiếp tục ở lại. Bất quá ngươi đồ đệ quả thật có chút thiên phú. Ngắn ngủi mấy ngày liền lại sắp đột phá rồi. Đối mặt Vương Như cha hỏi Tần Phấn lơ đễnh. Nếu như biết rõ Lục Vũ thân thế bối cảnh hết thảy cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Lục Vũ dù sao có được thượng cổ gia tộc huyết mạch. Trước kia bất quá là bởi vì thể chất vấn đề mà không thể tiến thêm một bước thôi. Mà bây giờ hắn đã khôi phục tới thân là thiên tài lúc có hết thảy. Là hai người tới Lệ phủ cửa ra vào. Tần Phấn phát hiện xung quanh tất cả các cư dân tất cả đều đi tới Lệ trước cửa nhà trên đường nhìn. Xem náo nhiệt, mà Lệ phủ cũng răng đèn kết hoa một mảnh vui mừng hớn hở. Cùng lúc đó, khách tới thăm nhóm cũng khi lấy được người hầu cho đi cho phép bên trong mang theo bao lớn bao nhỏ. Lễ vật tiến vào trong phủ đệ. Thế nào, có tìm tới kiếm sao? Vương Như xem Tần Phấn quan sát tương đương chăm chú. Mở miệng hỏi đến, hiện nay còn không có. Tần Phấn thở dài, nhiều như vậy to nhỏ nhỏ bao khỏa bao lấy. Nếu là ta có thể xem thấu liền tốt. Bất quá ta cảm giác chiết kinh hôm nay nhất định sẽ xuất. Hiện, Vương Như gật đầu, hai người lập tức đi tới thủ vệ người hầu trước mặt. Nàng chưa kịp mở miệng, người hầu đã làm ra hướng vào phía trong thỉnh xu thế. Vương Như nhìn răng cũng có chút ê ẩm, không cần phải nói, cái này đặc biệt đãi ngộ đều là bởi vì bên cạnh Tần Phấn. Mà Tần Phấn vẫn còn đang hỏi người hầu, hai người chúng ta không mang lễ vật không sao a? Người hầu cười gật đầu. Gia chủ nói qua, chỉ cần ngài nguyện ý đến, đó chính là đối Lệ phủ đến dự. Về phần lễ vật, lần trước đã sớm đã cho. Có chuyện như vậy sao? Tần Phấn vừa đi theo người hầu hướng vào phía trong đi đến. Còn vừa tại nghĩ lại hồi ức, hai người đi vài bước, liền gặp được Lệ khí ngận đại. Lệ khí ngận đại hôm nay chính là đầy mặt gió xuân đứng tại trên đường chính. Đồng thời đối nghịch quá khứ các tân khách không ngừng hàn huyên. Khi hắn nhìn thấy Tần Phấn lúc, nụ cười trên mặt càng sâu, liền nếp nhăn cũng sâu hơn rất nhiều. "Tiểu Hữu, ngươi có thể tính tới, vì chờ ngươi thật đúng là gấp hỏng ta." Người chung quanh nhìn thấy cảnh này không khỏi có chút nghi vấn, cái này Trấn Yêu Ti không nên là thành chủ thủ hạ người sao? Làm sao lại cùng Lệ gia gia chủ như thế thân mật? Tần Phấn gật đầu, không nói gì. "Tiểu Hữu, đáng tiếc nhà ta lão nhị cái kia con bất hiếu, bởi vì có việc cho nên chưa thể đến tham gia cha của hắn sinh nhật yến. Lần sau nếu là có cơ hội, nhất định giới thiệu các ngươi đồng môn ở giữa biết nhau." Đồng môn, nghe tới Lệ khí ngận đại về sau, rất nhiều người hít một hơi lãnh khí. Đảm nhiệm bọn hắn làm sao phỏng đoán, cũng không nghĩ tới trước mặt cái này anh Tuấn người trẻ tuổi vậy mà lại là Lệ gia con trai thứ hai. Đồng môn, cũng chính là Thượng Kiếm Tông đệ tử. Lệ khí ngận đại tương đương hài lòng người chung quanh phản ứng. Không đợi Tần Phấn mở miệng nói cái gì, hắn liền mượn chiêu đãi khách nhân danh nghĩa ly khai. Lệ khí ngận đại vừa đi, chung quanh các tân khách tất cả đều hướng đi đến đây, đem Tần Phấn vây ở giữa đám người, trực tiếp liền một bên Vương Như cho cách tại đám người bên ngoài. "Uy, Tần Phấn." Vương Như muốn nói cái gì, nhưng trong đám người Tần Phấn ốc còn không mang nổi mình ốc. Kia trước kia hai người chuẩn bị trong phủ bốn phía điều tra kế hoạch cũng bởi vậy thất bại. Qua hồi lâu, Tần Phấn mới từ đống người bên trong chật vật đi ra, mà Vương Như còn ở bên cạnh chờ hắn. Vương Như tức giận nói đến, không nghĩ tới nhóm chúng ta bị hắn bày một đạo, cố ý nhường nhiều người như vậy bao quanh nhóm chúng ta. Tần Phấn mặt mũi tràn đầy mỏi mệt cải chính, là ta, không phải nhóm chúng ta. Vương Như, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng là ngươi có cảm giác hay không cái gì không đúng địa phương? Ta luôn cảm giác có chút không nói được cổ quái, không thấy được Lệ ra những người khác. Đại khái tất cả đều bận rộn làm sự tình thôi. Vương Như không có nghĩ lại, đám người chung quanh đã đi được thưa thớt, sinh nhật yến lập tức liền muốn bắt đầu. Tần Phấn chỉ có thể trước buông xuống nghi vấn, đi theo Vương Như đi vào trong hội trường. Theo ba đạo tiếng chiêng trống vang lên, Lệ phủ sinh nhật yến hội chính thức bắt đầu. Tần Phấn không có hứng thú nghe lễ nghi phiền phức quá trình, trực tiếp nhắm mắt lại chờ đợi hạ lễ phân đoạn. Mà Vương Như thì trừng lớn hai mắt, nhìn chòng chọc vào hết thảy trước mắt, sợ bỏ lỡ cái gì chi tiết. Tiếp xuống, liền Tiêu Lệ ra trưởng tử, Lệ Vô Thanh vì mình phụ thân đưa lên kiện thứ nhất hạ lễ. Theo im ắng công tử lời nói, hắn vì chuẩn bị phần này hạ lễ hao tốn không ít thời gian tinh lực còn có tài lực, chính là vì tự mình phụ thân có thể vui vẻ. Nghe tới Lệ Vô Thanh danh tự vang lên, Tần Phấn lập tức mở hai mắt ra, không hề nghi ngờ, lớn nhất người hiềm nghi xuất hiện, là Lệ Vô Thanh bưng lấy lễ vật trong tay đi đến thông đạo lúc, tới gần cửa ra vào các tân khách dẫn đầu phát ra tán thưởng thanh âm. "Thật xinh đẹp kiếm," cùng hắn nói là kiếm, không bằng nói là chân tàng phẩm. Lệ gia đại thiếu có lòng, vì có thể thu được dạng này bảo bối khẳng định không ít tiêu tiền đi. Tần Phấn con ngươi co lại nhanh chóng, tại dạng này gần cự ly dưới, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Lệ Vô Thanh bưng lấy trong hộp có chiết kinh tồn tại. Trước không muốn động thủ, Vương Như đã nhận ra Tần Phấn dị biến, đưa tay ngăn cản hắn. Nếu là Tần Phấn hiện tại động thủ, đó chính là công nhiên đập phá quán, Lệ ra mặt liền vứt sạch. Đã biết rõ chiết kinh tại bọn hắn trong tay, các loại sinh nhật yến qua đi lại nói rõ với Lệ khí ngận đại tường tình là lựa chọn tốt nhất. Tần Phấn chán nổi gân xanh lên. Hắn phẫn nộ không chỉ là bởi vì chuyện này mà thôi, chỉ là đã chứng minh lúc trước béo gầy đầu đà cũng là Lệ Vô Thanh thỉnh. Tần Phấn hít sâu một hơi, muốn từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra trường kiếm tới. Vương Như gặp ngăn cản vô hiệu, bất đắc dĩ hai mắt nhắm nghiền. Nàng đã không cách nào tưởng tượng tiếp xuống xảy ra chuyện gì. Ngay tại Tần Phấn chuẩn bị động thủ một khắc này, hắn phát hiện mãnh liệt không hài hòa cảm giác, động tác cũng bởi vậy ngừng lại. Sau một khắc, tại trước mắt bao người, đại lượng đỏ tươi huyết dịch như là thủy tuyền đồng dạng phun tới.